Chương 109, đi, As, ca mang ngươi soát tháp đi. Vô song ngươi thật đúng là tới kịp thời a, cái này nhiệm vụ ta thích. Cả dù hạ trong đầu hướng về phía vô song nói rằng, dù sao cả dù hạ bản thân thì đi cứu hạ nạ cổ, cho nên cái này nhiệm vụ, coi như là không có cả dù hạ cũng sẽ đi làm. Cùng trước đây cái kia Á Tây Á đảo sự tình không giống với, cái kia là nhiệm vụ nhu cầu, kỳ thực cả dù hạ cũng không muốn làm chúa cứu thế, cho nên đối với cái loại này sự tình cả dù hạ một dạng vẫn đủ không thích đi nhúng tay, thế nhưng cái hệ thống này cũng là biết cả dù hạ tính cách, cho nên mới phải dùng loại này phần thưởng cực lớn đi cổ động cả dù hạ đi làm. Nếu không một cái khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ, vì sao so với đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho hoàn hảo a, đặc biệt lần này tuy là chỉ có một nhiệm vụ, thế nhưng bất kể là tích phân, rút thưởng số lần, vẫn là sau cùng con kia ăn hưởng lôi quả thực ghệ lệ kịp, đều là vô cùng tốt thưởng cho, đặc biệt cuối cùng một cái, đây chính là có tích phân cũng không mua được, huống chi trong hiện thực cũng không thể đủ nhìn thấy. Dù sao cái kia trái ác quỷ nhưng là hoàn tỷ hệ sở thế giới mới có. Cả dù hạ còn nhớ rõ cái kia hưởng lôi quả thực lần trước xem qua, tích phân nhưng là phải 5 van ở tích phân quý trọng vật phẩm. Chủ nhân, ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, đó chính là ngàn vạn lần không nên xem nhẹ ưu nào. Vô song 12 giọng điệu nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nhắc nhở. Đây chính là lục sắc gì nì ạ, sao làm sao biến thành như vậy? Không muốn nói mẹ ấy, ngay cả kiến thức rộng lộ ấy cũng bị sợ ngây người. Bởi vì trước mắt đây hết thảy thật là quá khoa huyễn. Muốn không phải lộ chính mình tận mắt thấy, còn tưởng rằng là đang quay phim khoa học viễn tưởng đâu. Được rồi, chúng ta tới trước trung tâm bổ kẹ mẩn tìm ta ra ra đi. Cả dù hạ lúc này tỉnh táo lại, sau đó hướng về phía lộ cùng mẹ ấy nói rằng. Tốt đẹp. Lộ cùng mẹ ấy cũng không có ý kiến, dù sao bây giờ chỗ này nhưng là không an toàn. Rất nhanh cả rủ hạ liền đi tới trung tâm bổ kẹ mẩn, đúng dịp thấy Ars một người lén chạy ra ngoài, nhưng là lại bị Mì Tỷ cùng Bờ Dọc chứng kiến, theo sau. Ars, Mì Tỷ, Bờ Dọc, các ngươi đây là muốn cần gì phải? Cả rủ hạ thanh em dọa Ars ba người bọn họ giật mình. Nguyên lai là cả rủ hạ ca A còn có lộ chị dâu cùng với mẹ ấy. Ars mặc dù nói trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng nhìn đến người là cả rủ hạ về sau, vẫn có lễ phép kêu một tiếng. Cả dù hạ hỏi Ars, Ars không biết muốn làm sao mở miệng, hắn lo lắng chính là cả dù hạ không cho hắn đi, cho nên lựa chọn trầm mặc. Ngươi là muốn đi nơi nào cứu hạ nạ cổ tỷ đi Ars? Cả dù hạ nhìn trầm mặc Ars, vì vậy mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Ars trợn to con mắt, vẻ mặt làm sao ngươi biết biểu tình, nhìn cả dù hạ. Lúc này Mì Tỷ cùng Bờ Dọc chứng kiến Ars cái dạng này cũng là say. Được rồi, trước theo ta trở về. Cả dù hạ hướng về phía Ars nói rằng, nếu như ngày thường, Ars đương nhiên sẽ nghe cả dù hạ, thế nhưng hiện tại nhưng là hạ nạ cổ bị bắt, Ars căn bản là nhịn không được. Chứng kiến Ars một bộ không muốn trở về dáng vẻ, cả dù hạ cũng nổi giận. Lúc đầu đối với hạ nạ cổ bị bắt đi, cả dù hạ liền tương đối sinh khí, hiện tại Ars cái dạng này càng làm cho cả dù hạ nổi giận, vì vậy cả dù hạ liền một bạt thai trở tay quạt tới. Ba một tiếng. Ars má phải lập tức sưng đỏ đứng lên. Hỗn đản, ngươi lẽ nào cứ như vậy đi không không biết chờ ta cùng nhau nha, còn có chúng ta cũng muốn hiểu một chút tình huống, như ngươi vậy mậu mậu nhiên xông vào, căn bản là đang chịu chết. Cả dù hạ hận thiết bất thành cương hướng về phía Ars dạy dỗ. Sau đó cả dù hạ tiếp tục nói ra, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ngươi muốn hạ nạ cổ tỷ làm sao bây giờ? Để cho nàng cả đời sống ở ấy nấy trong sao? Ars nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, cũng rốt cuộc gật đầu đáp ứng cả rủ hạ ý kiến, cùng hắn trở về trung tâm bộ kẻ mần bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì có cả rủ hạ quan hệ, Ars ba người cuối cùng vẫn không có đi thành, vẫn là cùng cả rủ hạ cùng đi đến rồi trung tâm bộ kẻ mần. Ra ra, ta tới. Cả rủ hạ đi vào, liền hướng về phía đang ở mặt mày ủ rột ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hô. Ồ cả dù hạ, ngươi đã đến rồi. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mau kêu cả dù hạ qua đây ngồi xuống. Lội cùng mẹ ấy cũng là cùng ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lên tiếng chào, chỉ bất quá tình huống bây giờ nguy cấp, ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có quá nhiều nói chuyện với các nàng. Mà là cùng cả dù hạ cùng nhau thương thảo đối sách. Mà lúc này đây liên minh đám ngu ngốc kia dĩ nhiên mở ra hoạt quật kỳ lái vào cái kia lục sắc gì nì ạ biến thành kết tinh chi nguyên. Bất quá rất rõ ràng, liên minh loại này chó má kế hoạch, căn bản là không thể thực hiện được, vẫn chưa tới vài mét liền trực tiếp bị kết tinh bên trong tháp tiểu Mỹ giải quyết. Thế nào, cả dù hạ? Có phát hiện gì không có? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lo lắng hướng về phía cả dù hạ hỏi. Cả dù hạ cẩn thận nhìn tất cả máy theo dõi, cuối cùng thật sự chính là bị cả dù hạ tìm được rồi một cái nhược điểm. Đó chính là sợ thủy tuy là bây giờ còn không biết cái kia kết tinh là cái gì tạo thành, thế nhưng có một nhược điểm cũng là có thể biết đến. Đó chính là sợ thủy. Cả dù hạ lời thể son sắt nói. Sợ thủy A đầu tiên là cao hứng một cái về sau, sau đó không dám tin tưởng lặp lại một lần. Không sai 840, chính là sợ thủy. Các ngươi nhìn, những kết tinh đó là không phải đều tránh được có nước địa phương. Cả dù hạ rất có lòng tin chỉ vào máy theo dõi một ít địa phương cho mọi người nhìn. Thật sự chính là, cả dù hạ ca ngươi thật lợi hại. Mỹ tỷ bội phục nói rằng, không có gì, bất quá hiện tại điều quan trọng nhất là hiện đem hạ nạ cổ tỷ cấp cứu đi ra. Cả dù hạ hướng về phía những người khác nói rằng, nghe được cả dù hạ lời này lúc, ạt rõ ràng kích động không thôi. Ngươi đã có nắm chặt, như vậy các ngươi hãy đi đi thế nhưng phải nhớ kỹ. Nhất định phải an toàn trở về, biết không lúc này ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì không còn là cái kia đại danh đỉnh đỉnh nghiên cứu thái đầu, mà là một cái hy vọng chính mình tôn tử an toàn trở về lao nhân mà thôi. Như vậy tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút, đặc biệt có thủy hệ vỗ kẹ mần có, tốt nhất mang theo một con. Cả dù hạ hướng về phía phải đi mọi người kể một chút. Đương nhiên còn có một chút công cụ, cả dù hạ cũng sắp bên ngoài mang theo, nói không chừng thật vẫn hữu dụng đến địa phương. Do vì đi cứu người, cả dù hạ mấy người bọn họ động tác đều rất nhanh, không tới mấy phút, mọi người liền tất cả tập hợp xong rồi. Ở xác nhận một lần, cả dù hạ bọn họ tiểu ra phát. Cả dù hạ liếc nhìn As, hướng về phía As nói, đi, As ca mang ngươi soát tháp đi đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết